Khí vũ trụ, chương 02, rơi trên địa cầu đĩa bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 02, rơi trên địa cầu đĩa bay còn có một năm thời gian, địa cầu thiên địa nguyên khí đem sẽ cải biến, lúc kia cổ võ tu luyện không bao giờ nữa là truyền thuyết, không chỉ nói những thứ khác các loại võ đạo thủ đoạn, mà ngay cả dịch cân kinh cũng có thể tu luyện dịch cân kinh. Tuy nhiên tại nhà tiểu thuyết nói trong là thiếu lâm vô thượng công pháp, trên thực tế truyền thừa nhiều năm như vậy, tại mọi người trong mắt bất quá là một loại dưỡng sinh thuật mà thôi. Nhưng là một năm sau, dịch cân kinh tựu không còn là dưỡng sinh thuật rồi, mà thật sự có thể tu luyện ra nội khí vô thượng công pháp. Tầm thường phàm nhân cũng có thể mượn nhờ dịch cân kinh tu luyện ra nội khí, sau đó lại dựa vào nội khí chèo chống, tu luyện các loại võ đạo thủ đoạn. Cho nên một năm sau các loại trên mạng võ đạo bí tịch vô luận là thật hay giả, đều là một đêm tuyệt tích. Sớm download xuống chính là vận khí, không có download cái kia chỉ có thể tìm kiếm sư môn, hoặc là tìm kiếm đỉnh cấp võ đạo học viện rồi. Về phần dịch cân kinh loại này đỉnh cấp công pháp, ai dám tu luyện, chỉ cần bị phát hiện này đều là một cái chữ chết. Hôm nay một đệ tử nói vứt bỏ học đi học võ, đây tuyệt đối là buồn cười cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình, một năm sau, loại chuyện này biến thành tầm thường. Cái này phá vỡ thời đại cải biến, chỉ là bởi vì một chiếc trí tuệ nhân tạo đĩa bay theo ngoài không gian xuyên Việt tầng khí quyển đã rơi vào địa cầu là một loại nơi hẻo lánh. Cái này chiếc đĩa bay tựu là địa cầu có thể tu luyện ngọn nguồn, đồng thời cũng là tương lai làm cho địa cầu phát sinh chiến tranh hạt nhân nguyên nhân gây ra. Cái kia chiếc đĩa bay bên trên có vật gì tốt Lam tiểu bố không biết, hắn thậm chí không biết đĩa bay cụ thể đã rơi vào vị trí này. Duy nhất có thể để xác định đúng là, đĩa bay rơi vào Côn Luân Sơn là một loại trong hạp cốc. Đĩa bay rơi vào Côn Luân Sơn hạp cốc về sau, kỳ thật cũng không có trước tiên bị được biết. Về đĩa bay xuyên qua tầng khí quyển ngã xuống địa cầu số liệu căn bản cũng không có. Thẳng đến một năm sau, địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên nồng đậm, rất nhiều luyện võ người đều phát hiện, một mực nửa thật nửa giả nội khí vậy mà thật sự bị tu luyện ra rồi, còn không phải một người luyện ra được. Phát hiện này thật giống như bình tĩnh trong hồ nước vứt bỏ một quả quả bom, làm cho vô số người cũng bắt đầu luyện võ. Loại này đột nhiên biến hóa, quốc gia cũng bắt đầu điều tra. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, càng đến gần Côn Luân Sơn, tu luyện ra nội khí tốc độ lại càng nhanh, luyện võ tốc độ cũng càng nhanh. Tại các loại chuyên gia đi vào Côn Luân Sơn điều tra thời điểm, toàn cầu thiên địa nguyên khí tựa hồ đột nhiên bộc phát, cái lúc này không chỉ là Côn Luân Sơn, địa phương khác tốc độ tu luyện đồng dạng nhanh. Trải qua mấy tháng điều tra cuối cùng vẫn là thông qua một ít dân chăn nuôi khẩu thuật đã tìm được một chút mánh khóe. Đã từng Côn Luân Sơn trên không xuất hiện qua một đầu hắc tuyến, thật giống như bầu trời bị đào mở một đầu khe rãnh giống như, cuối cùng biến mất tại Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong. Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tựa hồ còn truyền tới một tiếng vang thật lớn. Không có người hoài nghi tin tức này, bởi vì lúc ấy nổ mạnh không chỉ là Côn Luân Sơn biên giới dân chăn nuôi nghe được, xa hơn chỗ cũng đã nghe được, không chỉ có như thế, có người còn nhìn thấy rất nhiều cột sáng màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Luân Sơn bên trên xuất hiện cái kia một đầu hắc tuyến, trông thấy cũng không có nhiều người, nhưng trông thấy cột sáng màu trắng người tựu nhiều lắm, tùy tiện tìm mấy cái đến rồi hỏi một chút cũng biết chuyện này. Về cột sáng địa chấn cục còn cấp ra một lời giải thích, nói là quang chiều chiết xạ hiện tượng. Quang chiều là cái gì cũng không có mấy người tin tưởng. Căn cứ những manh mối này, mọi người suy đoán hẳn là có một kiện đồ vật theo ngoài không gian rơi xuống Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong, hoặc là thiên thạch cũng hoặc là những vật khác. Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong không chỉ là hiểm trở, rất nhiều địa phương thậm chí đều là nhân loại cấm địa. Muốn đi vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong điều tra đến cùng là cái gì đã rơi vào bên trong, tự nhiên là mượn nhờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Sự tình phát triển lại cực kỳ quỷ dị, bất luận cái gì máy phi hành vô luận là có người hay vẫn là không người, tại tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong là một loại phạm vi về sau, đều tự động mất đi tin tức, sau đó rơi xuống dưới đi. Sở hữu điện tử máy dò xét, chỉ cần đi vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong về sau, cũng đồng dạng sẽ biến thành một khối không dùng được phế thải. Trải qua hơn nguyệt dò xét, các khoa học gia cũng không cách nào được ra cái gì kết luận, cuối cùng chỉ có thể quy tập trung vào cùng cái kia trụy lạc tại Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong thứ đồ vật có quan hệ. Vật kia tồn tại có thể cho hết thảy điện tử thiết bị từ trường chờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn toàn bộ mất đi tác dụng. Không chỉ có như thế, liền vệ tinh cũng không cách nào phốc bắt được thứ này hướng về Côn Luân Sơn là bất luận cái gì quỹ tích. Biện pháp duy nhất cái kia chính là phái người đi bộ tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm, đến cùng là cái gì mới hội thần kỳ như thế. Liên quan đến loại này cơ mật vấn đề, tự nhiên là muốn phong tỏa. Dù là quốc gia bắt đầu phong bế tin tức cùng phong tỏa Côn Luân Sơn, y nguyên có càng ngày càng nhiều người vụng trộm tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm cái kia cải biến địa cầu nguyên khí bảo vật. Không chỉ là trong nước, một ít nước ngoài bọn đầu trâu mặt ngựa cũng đều vụng trộm đi tới Côn Luân Sơn, muốn vụng trộm tiến đi tìm nguyên nhân. Bất quá sở hữu tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm cái này ngoài không gian xa đọa thứ đồ vật người, cuối cùng đều mất tích tại Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong, không có nửa điểm tin tức phát ra tới. Theo địa cầu nguyên khí bộc phát gần kề đi qua một năm thời gian, địa cầu các loại cổ võ môn phái tiểu phi tốc cao hứng, đại học trường học cũng có võ học hệ từng đám thiên tài hiện lên. Tân thành đệ nhất thiên tài Thương Vĩ đột phá võ học cực hạn, cái thứ nhất đánh vỡ nhân thể cực hạn, khóa nhập nghe đồn là tiên thiên cổ võ cảnh giới. Đối mặt vô tận vinh dự cùng truy phùng, Thương Vĩ nhưng căn bản không thèm để ý, hắn ngược lại là một mình bước chân vào Côn Luân Sơn, muốn đi tìm cái kia cải biến địa cầu thiên địa nguyên khí thứ đồ vật. Cùng phần đông tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm người đồng dạng, Thương Vĩ tiến vào Côn Luân Sơn sau sẽ thấy không tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 4 tháng đi qua, ngay tại rất nhiều người vì cái này Tu Vũ Thiên mới cảm thấy tiếc hận thời điểm, một chiếc màu đen đĩa bay theo Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong phóng lên trời, sau đó xông ra tầng khí quyển dãy dụa địa cầu trói buộc biến mất tại xa xôi ngoài không gian. Không có ai biết Thương Vĩ là thành công vẫn bị thất bại, nhưng mọi người đều đoán được đã từng ngã xuống Côn Luân Sơn cải biến địa cầu thiên địa nguyên khí thứ đồ vật có lẽ chính là cái đĩa bay. Bởi vì cái kia đĩa bay ly khai Côn Luân Sơn về sau, Côn Luân Sơn hết thảy đều khôi phục bình thường. Điện tử thiết bị sẽ không lại xảy ra vấn đề, máy phi hành cũng có thể lần nữa tiến vào Côn Luân Sơn, đi bộ tiến vào Côn Luân Sơn cũng không hề vô duyên vô cớ mất tích. Sự tình rất rõ ràng rồi, ngoài không gian ngã xuống đĩa bay bị Thương Vĩ đạt được hơn nữa Thương Vĩ mượn nhờ đĩa bay đã đi ra địa cầu. Nếu thật là Thương Vĩ đã nhận được đĩa bay, cái kia Thương Vĩ phẩm tính tựu không lớn. Đã tìm được đĩa bay, không rên một tiếng liền trực tiếp xông ra địa cầu, nhân phẩm này có thể tốt hơn chỗ nào? Dù sao Thương Vĩ có thể như thế nhanh chóng bước vào tiên thiên, ngoại trừ thiên phú của hắn bên ngoài tuyệt đối cùng quốc gia ủng hộ phân không mở. Hơn nữa, không có quốc gia tài nguyên cho phép, hắn cũng không cách nào tiến vào Côn Luân Sơn tìm kiếm đĩa bay. Thằng này như thế nào hồi báo hay sao? Đạt được đĩa bay trực tiếp ly khai địa cầu, ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Thẳng đến 15 năm đi qua, cái kia màu đen đĩa bay vậy mà lần nữa phi trở lại địa cầu, mọi người mới biết được trí tuệ nhân tạo đĩa bay lúc trước đích thật là bị Thương Vĩ đạt được. Bất quá lần này trở lại là địa cầu vận rủi bắt đầu. Cái này đĩa bay chẳng những mang về ngoài hành tinh phần đông cường giả, còn mang về một cái ngoài hành tinh hạm đội. Vì cái mạng nhỏ của mình, Thương Vĩ mang theo người xâm nhập về tới địa cầu. Những người này vừa đến địa cầu lập tức mà bắt đầu tàn sát nô dịch trên địa cầu người, một tòa lại một tòa thành thị bị hủy đi, vô số người vô tội bị sát hại. Tại những ngoài hành tinh này cường giả trong mắt trên địa cầu hết thảy tánh mạng đều là vì bọn họ phục vụ đê tiện tồn tại. Bọn hắn muốn trên địa cầu tạo dựng lên một cái cự đại tinh luyện kim loại nhà máy, luyện chế một loại không có ai biết thứ đồ vật. Vì đuổi đi những từ bên ngoài đến này người xâm nhập trên địa cầu sở hữu chủ quyền quốc gia liên hợp cùng một chỗ bắt đầu phản kháng, cũng bởi vậy mở ra trên địa cầu hạch kỳ nguyên. Cách chương.